Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 486 Tiết Tướng Trúc Đào. Tiết Tướng Trúc, đại sư cấp điểm tiềm lực, 6 sao, tự thân hồn kỹ, 1, băng trúc tẫn, dùng hồn lực kích hoạt nến băng đôi mắt, dẫn đốt mục tiêu thân thể, thiêu đốt mục tiêu thể nội hồn lực, đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, 2. Băng trúc đại trận, triệu hoán đầy trời nến băng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống. Bất kỳ cái gì bị băng trúc diễm chỗ nhuộm dần sinh vật, thân thể đều sẽ nhận khác biệt trình độ tổn thương do giá rét, giảm xuống tốc độ di chuyển, thậm chí bị băng phong đông cứng, không cách nào di động. Đại sư cấp, điểm tiềm lực, 6 sao, tự học hồn kỹ, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào đọc lấy nội thị hồn đồ bên trong hồn sủng Vinh Lăng bảng, càng xem thì càng vui vẻ. Đại sư cấp hồn sủng, đại sư cấp 2 hạng hồn kỹ, thiêu đốt hồn lực, băng phong vạn vật. Vinh Đào Đào nhìn xem chính mình khoảng chừng 45 điểm tiềm lực, không khỏi tâm tư linh hoạt, ném đi một chút tại Tiết Tướng Trúc điểm tiềm lực bên trên. Lập tức, Vinh Lăng điểm tiềm lực biến thành 7 khỏa tinh, liên đới lấy hắn hồn kỹ băng trúc tẫn cùng hồn kỹ băng trúc đại trận điểm tiềm lực cũng nhao nhao đề cao đến 7 khỏa tinh. Điện thứ 5 đường, thứ 6 truyền thuyết, thứ 7 sử thi, thứ 8 thần thoại. Dựa theo dạng này phẩm chất đẳng cấp phân chia, Vinh Lăng làm thất tinh điểm tiềm lực hồn thú đã cùng Tiết Hành Tăng, Tiết Cự Tượng, Xương Mỹ Nhân các loại hồn thú ngang hàng. Tiết Hành Tăng, Tiết Cự Tượng, Xương Mỹ Nhân, những giống loài này đều là phương Bắc tiết cảnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy sinh vật khủng bố. Bọn chúng đều là hùng bá một phương hạng người. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm chúc mừng lấy Vinh Lăng, đồng thời cũng không nguyện ý nặng bên này nhẹ bên kia. Thuận tay cũng đem một chút điểm tiềm lực ném vào Mộng Mộng Kiêu giao diện thuộc tính bên trong. Lập tức, Mộng Yểm Tiết Kiêu cũng thay đổi thành điểm tiềm lực 7 tinh thần sủng. Hồn kỹ kiêu đồng điểm tiềm lực đi tới 6 sao. Hồn kỹ yểm mộng điểm tiềm lực đi tới 7 tinh. Một mảnh hỗn độn trong phòng ngủ. Vinh Đào Đào buông xuống mì tôm, đứng dậy đi đến Vinh Lăng trước mặt. Chậc chậc, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá Vinh Lăng, nhịn không được một trận tán thưởng. Đây cũng quá đẹp trai đi. Cao lớn oai hùng, uy phong lẫm liệt. Nhưng tuyệt đối đừng quên, Vinh Lăng thế nhưng là quỷ tướng quân. Cái kia tinh mỹ cổ đại tuyết khôi, tuyết khải, phối hợp thêm thăm thẳm thiêu đốt băng trúc mâu, cũng lộ ra nồng đậm âm trầm khí tức kinh khủng. Vinh Đào Đào đứng tại Vinh Lăng bên cạnh, nhìn về hướng Tư Hoa Niên, nói, hai ta hình thể có phải hay không không sai biệt lắm. Ừng ực, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên đem mì tôm canh hướng lên hết sạch, ném xuống giấy thùng. Nhìn từ trên xuống dưới một người một quỷ, lập tức lại cầm lên một thùng mì tôm. Thân cao không sai biệt lắm, hình thể chênh lệch có chút lớn. Cũng là, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Quỷ tướng quân dáng người rất là hùng vĩ, cứ việc Vinh Lăng thân thể là do xương tiết hợp lại mà thành, cũng không có thực thể, nhưng tiết khôi tiết khải lại là tăng lên rất nhiều. Vinh Đào Đào trong lòng hơi động, nhìn về hướng Vinh Lăng, ngươi thử một chút có thể hay không chứa đựng ta nha. Vinh Lăng một đôi băng trúc mâu vụt sáng, tỉnh tỉnh nhìn xem Vinh Đào Đào, tựa hồ không phải rất có thể hiểu được Vinh Đào Đào lời nói hàm nghĩa. Ngươi một thân xương tiết không cần ngưng tụ thành thực thể. Vinh Đào Đào mở miệng nói, một cước thò vào Vinh Lăng giáp ngoa bên trong. Vinh Lăng, hơi lạnh. Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, mặc vào hai cái ống dài tiết giáp dày, ngồi chồm hổm trên mặt đất hắn, hai tay dò xét về sau, đỡ lấy tiết khải phần eo, hướng lên phía trên nhổ đi. Vinh Lăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vinh Lăng tiết khải rất khó mặc, đây chính là toàn thân bao trùm phong bế thức tiết áo giáp, cái kia dài khải phần dưới đủ để quá gối, có thể che lại giáp ngoa ống dài đầu trên. Cho nên Vinh Đào Đào muốn từ áo giáp phía dưới chui vào mà nói, đích thật là có chút độ khó. Tại Tư Hoa Niên trong tầm mắt, Vinh Lăng Chân phảng phất bị vô hạn kéo dài, cho đến cao hơn núp trên mặt đất Vinh Đào Đào đầu. Mà Vinh Đào Đào không chút do dự, từ áo giáp phía dưới chui vào, cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Đại thể hình Vinh Lăng, tròn Vinh Đào Đào cổ đại tướng quân mộng, rộng rãi trong áo giáp bộ. Vinh Đào Đào tùy tiện liền đem hai cánh tay ló ra, chống đỡ lấy giáp vai, xuyên qua giáp tay. Sau đó, áo giáp hướng phía dưới đè ép, Vinh Đào Đào đầu cũng từ tuyết khải bên trong xông ra. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào trong miệng phun ra một tia xương trắng. Thật là mát mẻ a, nếu như thực sự chói chang ngày mùa hè, mặc bộ giáp này đi ra ngoài dạo phố, còn sợ bị cảm nắng. Sau đó, Vinh Đào Đào đem tuyết mũ giáp bọc tại trên đầu. Cũng liền tại thời khắc này, Vinh Đào Đào hai mắt cùng Vinh Lăng một đôi băng trúc mâu vô hạn chồng chất vào nhau. Cái kia một đôi quỷ dị lại duy mỹ ngọn lửa con mắt cũng sẽ không cho Vinh Đào Đào mang đến bất cứ thương tổn gì, nhưng lại có chút trở ngại Vinh Đào Đào tầm mắt. Lúc này Vinh Đào Đào nhìn cái gì đều được xuyên thấu qua trước mắt băng trúc diễm, cho nên trong mắt hắn, toàn thế giới đều tắm rửa tại trong một vùng biển lửa. Cho nên, tiết tướng Trúc Đào, Tư Hoa Niên đôi mắt đẹp sáng tỏ. Vừa mới bắt đầu nàng còn khinh thường ngoảnh đầu một chút. Nhưng lúc này, Vinh Đào Đào hóa trang thật là có chút uy phong quá mức. Bởi vì Vinh Đào Đào tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm trước Vinh Lăng vị trí. Cho nên lúc này, Vinh Đào Đào bộ mặt không chỉ có một đôi nến mắt, địa phương khác cũng là một mảnh sương vụ tràn ngập, đem hắn khuôn mặt che giấu cực kỳ chặt chẽ, thật thành quỷ tướng quân. Tại cái này toàn phong bế thức tiết khải bên trong, Vinh Đào Đào toàn thân cao thấp duy nhất còn có thể nhìn ra là người, địa phương, chính là cái kia một đôi huyết nhục bàn tay. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngươi có thể mang ta bay à? Trong áo giáp, xương tiết một trận chấn động, tốt tương đương, ngọa tào. Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy đầu ông ông. Vinh Lăng là thông qua chấn động xương tiết mà phát ra âm thanh. Mà lúc này, Vinh Đào Đào ngay tại Vinh Lăng thân thể bao vây hết phía dưới. Tất cả Vinh Lăng vừa nói, Vinh Đào Đào cả người đều đi theo tràn ngập toàn thân xương tiết chấn động đi lên. Tư vị này, đơn giản, ngay tại Vinh Đào Đào toàn thân khó chịu thời điểm, tiết chế giáp ngoa kéo lấy hai chân của hắn, mang theo hắn bồng bềnh, ngưu phê. Vinh Đào Đào cũng không lo được ngũ tạng lục phủ bị chấn khó chịu, cấp tốc cho mình mở ra tiết chi vũ. Trong lúc nhất thời, quấn quanh áo giáp xoay quanh mà lên tiết chi vũ, không chỉ có để Vinh Đào Đào thân thể nhẹ nhàng đáng sợ, cũng làm cho Vinh Lăng thể nghiệm được nhẹ nhàng tư vị. Tư Hoa Niên đột nhiên mở miệng, người đem cánh tay từ Vinh Lăng giáp tay bên trong rút ra, giải phóng hai tay của hắn. Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng làm theo. Sau đó thì sao? Tư Hoa Niên đánh giá tiết tướng Trúc Đào, nói, sau đó ngươi liền có bốn cánh tay. Vinh Đào Đào, hở. Tư Hoa Niên thò người ra ở trên bàn nắm một cái tiểu tinh nghịch. Vinh Lăng, siêu tương đương hai cái quỷ thủ thoáng nhấc lên, phân biệt bắt lấy một viên tiểu tinh nghịch. Tư Hoa Niên, đừng động. Vinh Lăng nói, Tư Hoa Niên lại ném đi hai viên đường. Vinh Đào Đào một trái một phải, nhao nhao bắt lấy. Tư Hoa Niên nhịn không được có chút nhíu mày, ấn chứng trong đầu kỳ tư diệu tưởng, xem ra là có thể được. Vinh Lăng, hai tay tuyết bạo, không nên di động bàn tay vị trí. Vinh Đào Đào hưng phấn trong lòng, biết Tư Hoa Niên muốn làm gì, hắn vội vàng đi theo Vinh Lăng cùng một chỗ. Cái kia tả hữu mở ra trong lòng bàn tay cũng cấp tốc hội tụ ra tiết bạo cầu. Một người một quỷ bốn cái tay, bốn khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ tiết bạo cầu. Tư Hoa Niên hài lòng nhẹ gật đầu, nói, về sau, ngươi có thể nhiều cùng Vinh Lăng hợp thể, nhiều làm quen một chút tương tự thao tác, ngươi thì tương đương với trên bờ vai nhiều hai cái bồng bềnh quỷ thủ. Có thể sử dụng vũ khí, cũng có thể sử dụng bộ phận hồn kỹ. Đều nói xong quyền nan địch tứ thủ, nhìn, ngươi có huấn luyện phương hướng. Hắc hắc tương đương, Vinh Đào Đào nhịn không được hưng phấn trong lòng. Một tay vỗ vỗ Vinh Lăng cái bụng, ách, tiết áo giáp, Tán Thán nói, đúng, chúng ta về sau liền ở cùng nhau chiến đấu. Chúng ta trước phân chia tốt trách nhiệm khu vực. Hai tay của ngươi trên vai giáp phía trên. Phía trên khu vực toàn về ngươi quản. Cánh tay không cho phép rơi xuống. Tránh cho hai ta cánh tay vị trí trùng hợp. Trừ cái đó ra, ngươi cho ta cung cấp năng lực phi hành. Ta cho ngươi cung cấp tiết chi vũ. Nha tương đương đơn giản hoàn mỹ. Vinh Lăng trong lòng cũng là rất vui vẻ. Lại là cảm thấy chủ nhân đánh giá thấp chính mình. Nói, tiết chi vũ, ta cũng sẽ tương đương, đừng nói chuyện. Ngươi đừng nói chuyện, chấm ngoặc kép. Vinh Đào Đào nhịn không được một trận nhe răng khéo mồm khéo miệng. Không chỉ là đầu, toàn bộ thân thể đều bị Vinh Lăng chấn ong ong. Giờ khắc này, Vinh Đào Đào rốt cuộc biết khi mọi người đưa di động điều thành chấn động hình thức đằng sau. Điện thoại đến cùng có bao nhiêu khó chịu. Vinh Lăng ủy khuất ba ba đáp lại. Nha, Vinh Đào Đào toàn thân cao thấp lại là ông chấn động. Phế đi thật lớn công phu. Vinh Đào Đào mới từ Vinh Lăng áo giáp bên trong đi ra. Một thân nhà ở quần áo cũng đã nhuộm đầy xương tuyết. Bị đông cứng đến cứng ngắc. Tại ngoài phòng rét lạnh trong hoàn cảnh. Vinh Đào Đào nhiều nhất là dùng áo khoác chống cự phong tuyết. Mà thân ở Vinh Lăng thể nội. Cái kia xương tuyết thật sự là từ trong tới ngoài. Xuyên vào cốt tủy đồng dạng rét lạnh. Tư Hoa Niên cười nhìn lấy Vinh Đào Đào. Nói. Ngươi có thể đi thư viện có thể là thi đấu quán. Tìm Trúc giáo sư, Tùng giáo sư đi lấy thỉnh kinh. Hai vị giáo sư hồn sủng đều là tuyết tướng Trúc. Nhất định sẽ làm cho ngươi được ích lợi không nhỏ. Ồ, Tùng giáo sư hồn sủng cũng là tuyết tướng Trúc. Vinh Đào Đào ngồi ở trên ghế salon. Đã đông cứng quần áo ken két rung động. Tựa hồ có bị đông cứng nát xu thế. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Đáng tiếc. Đến trường học 2 năm, chưa từng may mắn gặp qua Tùng giáo sư. Tư Hoa Niên, Tùng giáo sư thâm cư không ra ngoài, ưa thích thanh tĩnh, lại không giảng bài dạy học. Ngươi cũng hoàn toàn chính xác không có cơ hội nhìn thấy. Bất quá lần này chính là cái cơ hội tốt. Ngươi có thể mượn sủng vật kíp nổ, đi bái phỏng một chút hắn. Vinh Đào Đào, Tùng giáo sư thế nào? Dễ nói chuyện Tư Hoa Niên cười lạnh một tiếng, nói, tiết cảnh gian nan nhất sơ kỳ, khai thiên tích địa một đời kia người, khả năng có dễ nói chuyện ngươi cùng Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng rất quen thuộc, ngươi cảm thấy 40 năm trước, hắn là dễ nói chuyện người Vinh Đào Đào, còn cần đến 40 năm trước, Mai hiệu trưởng hiện tại cũng rất đáng sợ Tư Hoa Niên, yên tâm đi. Bọn hắn hiện tại niên kỷ đều lớn rồi. Một thân lệ khí đều đi 7-8 phần. Một cái ngồi phòng làm việc quản lý trường học. Một cái tại thư viện đọc sách viết chữ. Một cái tại thi đấu quán loay hoay hoa cỏ. Đều xem như rất dễ nói chuyện. Nói, Tư Hoa Niên lại cầm lấy cái nĩa. Hô lỗ ăn nổi bóng mặt. Khá lắm. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Ngươi nói cho ta biết hiện tại Mai hiệu trưởng. Đã là lệ khí đi 7-8 phần đằng sau trạng thái. Vậy hắn năm đó phải là khủng bố đến mức nào Bất quá, Tư Hoa Niên nói cũng có lý. Tùng hồn tam hữu sinh tồn. Quật khởi niên đại, đây chính là gian nan nhất tiết cảnh sơ kỳ. Tại cái kia nhất là âm u tuế nguyệt bên trong. Quật khởi đều là nói sau. Đầu tiên muốn là sinh tồn. Trong lịch sử, các triều đại đổi thay khai quốc lập nick hoàng đế. Phong hào phần lớn là võ đế. Đó cũng đều là ở trên chiến trường đau thật thương thật giết ra tới hạng người. Cái nào không phải nhân vật hung ác. Vinh Đào Đào thầm nghĩ lấy. Mở miệng nói ra. Được. Sáng mai ta liền đi bái phỏng hắn. Tư Hoa Niên buông xuống bên miệng mì tôm. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Ngươi không phải muốn dẫn ta đi Tùng Bách Trấn ăn tiệc Vinh Đào Đào. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tư Hoa Niên lời nói thăm thẳm, trong miệng phun ra hai chữ, lừa đảo, Vinh Đào Đào, không phải ngươi để cho ta đi bái phỏng Tùng giáo sư sao? Hắn nghĩ đi nghĩ lại, cắn răng một cái dậm chân một cái. Vậy được, vậy trước tiên về nhà ăn cơm, vừa vặn suy nghĩ một chút tại Tùng Bách Trấn mua chút cái gì quà tặng. Tay không đi cầu học cũng không tốt lắm, Tư Hòa Niên, được rồi, ngươi ngày mai đi bái phỏng Tùng giáo sư đi. Dù sao việc học trọng yếu nhất, ta đi Tùng hồn nhất phẩm ăn. Tư Hòa Niên, Vinh Đào Đào thật muốn đem trên bàn trà mì tôm đội lên cái này đáng giận nữ nhân trên đầu. Trong miệng ngươi đến cùng có thể hay không có câu lời chắc chắn. Tư Hòa Niên liếm môi một cái, ra hiệu một chút một mảnh hỗn độn phòng ngủ. Một hồi ta lúc ngủ, ngươi đem phòng thu thập sạch sẽ. Nói, Tư Hòa Niên đối với Vinh Đào Đào lộ ra nụ cười mê người. Ngươi muốn lời chắc chắn. Vinh Đào Đào, ta phần trăm. Nhìn xem bị tức nổ Vinh Đào Đào. Giờ khắc này, Tư Hòa Niên rốt cuộc tìm được dài rằng giặc lao ngục trong sinh hoạt lại một hạng giải trí hoạt động. Tựa hồ, so hành hạ người mới chơi rất hay một chút. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.